Tội lỗi và dục vọng. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh bước xuống lầu đã gặp Nhũ Mẫu đang đứng đó nhìn chằm chằm mình. Anh biết là chuyện gì nên đã cô quan tâm và đi lướt qua bà thì bị chặn lại. Nhũ Mẫu à, thôi đi. Chuyện kiếm hiệp hay. Thả nó ra đi con bé, đã cô ăn gì từ tối qua rồi? Không. Trịnh Thiên, nếu con còn coi ta là người thân của con thì hãy nghe ta thả con bé ra đi. Một khi Trịnh Thiên còn quyết định một cái gì rồi là sẽ cô bao giờ rút lại lời nói. Đó là một sinh mạng. Con cô thấy tội lỗi khi làm vậy với con bé sao? Tính mạng con người đó cô phải là cỏ rác để con thích thì dẫm lên, thích thì giết đâu? Tại sao lại không? Cô ta dù sao cũng chỉ là một cái mạng quèn chết đi chăng nữa cũng có ai nhớ đến hay truy tìm tung tích cô ta đâu. Con nói rồi, lệnh con đưa ra cô ai có quyền từ chối hay trái lệnh, nên Nhũ Mẫu hãy thôi đi nếu cô. Sự tức giận này sẽ gánh lên đầu cô ta. Nhũ Mẫu cũng biết mà. Đúng cô, anh đi lướt qua bà. Đến chỗ bàn ăn sáng chậm chậm ngồi xuống ăn bữa sáng của mình. Mặt anh tỉnh bơ, cô hề nghĩ hay quan tâm cô giờ sống chết ra sao khi cô được ăn suốt một ngày. Còn Nhũ Mẫu chỉ biết đứng đó, lòng không khỏi lo lắng cho cô mà quặn thắt. Bà bất lực đi khỏi. Ngay khi bà đi, Trương Kiều từ bếp ra, mặt tỏ vẻ đắc ý đi đến gần anh. Cậu chủ à, sao nhìn cậu buồn bực vậy? Gì đây? Vậy cậu có muốn em phục vụ cậu chủ hay cô? Anh liếc nhìn cô ta, nhếch mép hứng thú. Hay ra em lại hư nữa rồi. Cô biết là, lâu rồi chưa chạm vào em, chỗ đó của em có nhớ anh cô? Tay anh kéo cô ta lại ngồi lên mình, nắn bóp ngực. À, cậu chủ này, đây là phòng khách đó, lỡ đâu? Xịt yên để tôi làm một chút. Cô thịt đâu? Vậy, được thôi. Tay anh lần mò vào bên dưới của ả, ấn. Tiếp đi. Ngón tay anh móc ngoái. Xoa xoa khiến chỗ đó ra nước. À ta sung sướng, ngẩng đầu lên hưởng thụ cảm giác ấy, thần tiên ấy. Cậu chủ. Thật là anh và cô ta làm loại chuyện đó ngay trong phòng ăn. Hai người cô sợ có ai vào hay sao mà lại làm vậy? Tiếng rên của ả vang khắp phòng ăn. Ngay cả chỗ đó của anh cũng bắt đầu. Rồi, cậu chủ à, sướng lắm nhỉ. Anh ấn mạnh hơn vào trong khiến chỗ đó ra nhiều nước hơn. Đang khoái lạc thì tiếng điện thoại vang lên cắt ngang. Làm anh mất hứng. Anh rút tay ra mà đầu ngón tay còn có nước dâm của cô ta đọng lại. Reng reng. Mau đi đi. Ta tức lắm ấy. Cảm giác sung sướng chưa được bao lâu đã bị làm phiền. Anh chậm chậm lấy khăn lau sạch tay mình. Mặc cho điện thoại đang vang lên, cô ngừng. Bắt máy. Nói. Dạ thưa giám đốc, hôm nay ngài có cuộc họp quan trọng, mong ngài đến để bắt đầu họp. Mọi người đang đợi ngài. Được rồi. Cúp máy. Anh lấy áo vest khoác lên mình đi ra xe. Khi đi khựng lại nhớ đến cô còn đang bị nhốt trong kho, nhưng ý nghĩ đó đã vụt tắt nhanh chóng. Anh cô để ý bước đi ra xe đến công ty. Trong kho, ánh nắng sáng chói từ mặt trời len lỏi vào từng khe hở của nhà kho, rọi vào mặt cô làm cô từ từ mở mắt. Cơn đói khát ập đến khiến Nhi Lan cô chịu được. Giờ đây một chút sức cũng cô có. Thở thôi cũng khó khăn. Đói. Đói quá. Giọng cô thều thào. Yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch. Thân thể gầy yếu. Nằm quằn quại. Chui rúc trong một xó. Đôi mắt vô hồn nhìn qua khung cửa sổ, những tia nắng như đang nhảy nhót. Vui đùa cô bị cấm cản hay gò bó. Làm cho lòng cô khỏi thống khổ muốn được tự do. Cứ phải sống một cách như một con chó thế này thật cô thể chịu nổi. Nhưng cô còn lựa chọn nào khác, quyền thế? Tiền bạc cô đều, cô có những thứ đó, vậy thì sao có thể thoát khỏi anh được? Hừ, thật ngu mà. Căn phòng thì bụi bám đầy nơi. Ẩm mốc rất bẩn, cứ hít bầu không khí như thế này làm cô thấy ngột ngạt không thôi. Chẳng lẽ mình sẽ sống như thế này sao? Nếu cô sống sót khỏi, ngày mai mình sẽ chết thối ở đây mất. Mày đúng là ngu, Nhi Lan à, tự mình nhận thì chịu thôi, giờ trách ai đây? Cô nằm bất động như vậy chờ đợi cái chết đến với mình, bỗng cánh cửa kho bật ra. Cạch, Nhũ mẫu bước vào thì hoàng hồn khi thấy cô trong bộ dạng thê thảm như vậy, bà liền chạy đến đỡ cô dậy. Trời ơi, Nhi Lan ơi, con tỉnh lại đi. Bà lay người cô dậy, thấy cô vẫn bất động như vậy, bà nhanh tay liền đỡ cô dậy đi về phòng. Mọi người thấy chép này thế nào, xin cho ý kiến ạ. Sau khi đọc xong chép, mọi người hãy like cho mình nha. Tách chương.